Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là đêm qua trời nó trở rét thì tôi thức đọc truyện đến có hơn 2 giờ thôi thì nó hơi buồn ngủ mà ngủ một giấc sâu thật, ngủ đến tận trưa ngày hôm sau luôn, nên là bây giờ tôi mới đọc được cái cực phẩm toàn năng cao thủ. Tôi cũng phải bỏ ra gần tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại nhưng mà may phần này nó cũng dễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang định gọi là nhòm ngó cái thủ tướng phủ cho nó là đâu đến còn thó cái mũ. Tuy nhiên thì giữa đường cô nàng Vũ To Cổ Lệ Tĩnh đã bị bắt đi bởi vì cô nàng Shimekawa Ume là đối thủ đã từng thua Hạ Thiên trong lần đánh bạc trước. Và lần này bắt cóc Cổ Lệ Tĩnh đến là ép Hạ Thiên phải tới đánh bạc với bọn họ. Và số tiền mà để tiến vào vòng tổng quyết tái cuối cùng là 50 triệu đô la Mỹ. Hạ Thiên thì chỉ mang đến có hình như là 1.000 đô la Hồng Kông, đô la Mỹ thì phải. Nó đổi yên Nhật ra đâu đấy được khoảng ngàn, sau đó thì thắng dần dần dần dần lên để gom được từ 1.000 đô la mà nó gom được 50 triệu thì nó cũng gọi là bố của Lưu Đức Hoa với cả Châu Tinh Trì rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem biểu hiện của Hạ Thiên như thế nào. Nguyên nhân mà Hạ Thiên không nguyện ý đánh bạc là bởi vì hắn cho rằng tiền đánh bạc đạt được đều là không sạch sẽ. Vì lẽ đó coi như có thắng tiền thì hắn cũng rất ít khi tiêu, đa số đều là dùng quyên ra ngoài. Thế nhưng hiện tại thì hắn không thể không đánh cược nha, bởi vì Shimekawa Ume đã phái người bắt đi Cổ Lệ Tĩnh. Đem camera, giám sát đều nhắm vào hắn đi, để cho hắn thua. Ta cũng không tin là hắn thực sự có thể đi vào trận chung kết. Shimekawa là biết rõ kế hoạch của sư phụ, thế nhưng nàng tức giận không nhịn nổi. Nàng muốn nhìn thấy chính là Hạ Thiên phải thua ngày càng thê thảm, thua sạch sẽ. Trang đi. Hạ Thiên tới một cái bàn poker nhỏ, đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở trên, mà cái bàn này thể lệ của nó là đánh blackjack. 20 điểm thì là Trang thắng. 100 vạn Mỹ Kim. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó bắt đầu xác thực là rất dễ dàng. Thế nhưng, về sau thì thắng sẽ càng ngày càng khó, bởi vì là mỗi một chiếu bạc đều sẽ có giới hạn dưới và giới hạn trên. Bàn này hạn ngạch là bao nhiêu vậy? Hạ Thiên nhìn về nữ quan chia bài hỏi, là 300 vạn Mỹ Kim, nữ quan kia mở miệng giải thích. Vậy thì ta đặt toàn bộ, cho ta làm trang đi, làm trang ở đây không khác gì là làm nhà cái đó. Hạ Thiên đem 100 vạn Mỹ Kim đều ép lên. Giám sát phân tích sư, tất cả chuẩn bị tốt cho ta, ta muốn để choán thua ngay trận này. Shimekawa Ume nhìn thấy Hạ Thiên ngồi trên chiếu bạc thì trực tiếp hạ lệnh. Mệnh lệnh của nàng rất đơn giản. Tất cả camera, giám sát của sòng bạc đều nhắm thẳng vào bài ở trong tay của Hạ Thiên. Theo số liệu của máy tính phân tích thì 60% là 9, 40% là 5 và 10% là lá 7. Thời điểm mà Hạ Thiên ngó bài của mình thì máy tính đã làm ra phân tích rất nhanh. Lá bài mặt quán là lá 8, lá át chủ bài có thể là 9 hoặc 5. Nếu mà hắn muốn thêm bài, vậy thì chỉ có thể là 5 mới thắng. Vậy để cho hắn lá 9 đi, để cho hắn thua chết luôn. Shimekawa Ume ra lệnh. Nữ quan chia bài đã nghe được lời của Shimekawa ở trong tai nghe. Tay phải của nàng khẽ động một chút, nhanh chóng đổi một lá bài. Mỗi một nữ quan chia bài đây đều có nội tình thiên thuật, lại thêm kỹ thuật chia bài nhìn giống như phổ thông nhưng kỳ thực đều cất giấu huyền cơ. Vì lẽ đó nàng có thể dễ dàng đổi được lá bài trong tay. Nàng đã đem lá bài đổi thành lá 9. Lúc này để ta xem người chết như thế nào, Shimekawa lạnh lùng nói. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên được chia thêm lá 9, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Shimekawa Ume, nhìn thấy cô nàng có biểu lộ đắc ý, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu lại. Con người này của ta có một thói quen không tốt, đó là thích cắn móng tay. Vừa rồi ta dùng móng tay cắn đặt trên lá bài, để cho người nhìn từ phía sau sẽ tưởng nó là lá 5, nhưng kỳ thực nó là lá 3. Hạ Thiên trực tiếp lật ra lá bài tẩy của mình. Cái 20 điểm, người chơi 18, nhà cái thắng. Đáng ghét. Shimekawa Ume xém chút bị tức chết, nàng lại bị Hạ Thiên lửa cho một vố. Ume. Lúc này có âm thanh vang lên bên tai của Shimekawa. Sư phụ, trở về đi, để choán thắng. Dù sao thì cuối cùng tiền cũng rơi vào tay chúng ta. Người cứ náo như thế mà để người ta nhìn ra mánh khóe là hỏng. Con hiểu, sư phụ. Shimekawa Ume nói xong liền đi lên lầu. Trước khi lên lầu, thời điểm đi lên lầu thì gặp sư phụ Shime, thiên phú của người rất cao nhưng mà kinh nghiệm lại không đủ phong phú. Người này thực lực không kém, thủ đoạn nhỏ rất nhiều. Những loại thủ đoạn này bình thường sẽ để cho ngươi chủ quan, giống như vừa rồi vậy. Ngươi cho rằng là ngươi có khoa học kỹ thuật tiên tiến, vì lẽ đó liền cho là mình thắng chắc, nhưng cuối cùng lại làm áo cưới cho hắn. Đổ vương của đảo quốc mở miệng dạy dỗ. Sư phụ, ta biết sai rồi, Shimakawa Ume nói. Tiểu tử này biết rõ, cạm bẫy ở trên bài Blackjack. Chúng ta phía chê bài cũng đều có ký hiệu đặc thù, người khác thì không nhìn ra, nhưng hắn liếc mắt là có thể phát hiện, đồng thời che nó đi để chúng ta không biết được lá đó là lá mấy. Cái này cho thấy là hắn đã có sự cảnh giác rồi nên mới cố ý che lại. Bình thường ở dưới loại tình huống này thì ngươi không nên sử dụng sáo lộ thông thường. Nếu như ngươi vừa rồi để cho người ta phát cho hắn mấy lá bài nhỏ, sau đó lại cho thêm lá 10, vậy thì ngươi nói hắn còn cơ hội hay không? Kinh nghiệm của Đổ Vương quả nhiên là mạnh hơn Shimekawa rất nhiều. Hắn vừa rồi sở dĩ không nhắc nhở chính là muốn để cho Shimekawa ăn thiệt thòi, bởi vì hắn biết chỉ có chân chính ăn thiệt thòi thì mới có nhớ lâu, mới tiến bộ. Ta hiểu rồi, sư phụ. Shimekawa khẽ gật đầu. Ta đã từng dạy ngươi, có đôi khi thắng bại nó không nhất định là phải nằm trên chiếu bạc, giống như hắn hiện tại vậy. Hắn thắng được càng nhiều thì chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều. Cuối cùng, người có thể mang tiền đi mới thực sự là bên thắng. Hôm nay, những người tới đây đều là nhóm người giàu có, đến từ các nơi trên thế giới. Trên người bọn họ, tổng tài chính cao đến cả 100 ức. Người này thực lực không kém, hắn rất có thể sẽ giúp chúng ta thắng tiền của mọi người. Nhưng mà có nữ nhân kia trong tay, thì hắn cuối cùng nhất định sẽ bại với chúng ta. Đồ vương của đảo quốc đã có kế hoạch gần như là thiên y vô phùng, cho nên hắn tịnh không để ý đến thắng thua tạm thời, mà chỉ muốn nhìn kết quả sau cùng thôi. Sư phụ, ta muốn để choán chết, Shimekawa Ume hùng hãn nói. Yên tâm, hắn không thể sống sót rời khỏi chỗ này. Sau khi hắn đem tất cả mọi người đều thắng tiền, vậy thì hắn cùng với nữ nhân kia cũng sẽ bị ném vào trong biển để nuôi cá. Đồ vương của đảo quốc sớm đã đem hết thảy mọi chuyện đều tính toán trong lòng. Lúc này thì Hạ Thiên căn bản cũng không để ý tới đám người này, hắn đang toàn tâm toàn ý gom tiền. Hiện tại thẻ đánh bạc trong tay đã lên thành 10 triệu Mỹ Kim, chung quanh đã vây rất nhiều người. Sòng bạc chính là như vậy, một khi mà xuất hiện cao thủ thì tất cả mọi người cùng lên đặt theo hắn. Nữ quan chia bài lúc này đôi tay đã có chút run rẩy, nàng cảm thấy thực sự bất khả tư nghị, vô luận nàng chia bài thế nào, Hạ Thiên đều có thể thắng. Tốt rồi, ta nhìn ngươi cũng khá thảm, nói cho ta biết, bây giờ chiếu bạc có hạn mức cao nhất là cái nào vậy? Hạ Thiên giơ thẻ đánh bạc trong tay, nhìn về phía nữ quan chia bài mà hỏi. Nghe được lời hắn, nữ quan chia bài giống như được phóng sinh vậy. Chính là tòa cáp đài ở trước mặt, hạn ngạch cao nhất trong một ván cược là 10 triệu. Tốt, gặp lại mỹ nữ. Hạ Thiên giơ thẻ bài đánh bạc 10 triệu trong tay, trực tiếp đi về hướng tòa cáp đài. Tòa cáp đài đây chính là chơi poker đó. Xong bài chính là như vậy, nếu như ngươi cứ thắng mãi thì có ngàn vạn cũng chả tính là gì. Thế nhưng vào sòng bạc thì làm gì có bên nào thắng. Ngươi thắng 10 trận nhưng thua một trận all in thì rất có thể là đến cái quần xịp cũng phải bán ra. Mà ngoại trang chỉ có một bản tòa cáp đài lớn, mà một lần chỉ có thể ngồi tối đa 10 người. Hạn ngạch tài chính phải vượt quá 100 vạn mới có tư cách vào ngồi. Nơi này thắng thua rất lớn, có rất nhiều người vừa vào một ván all in liền đứng dậy, thua hết. Bất quá người chơi cũng đều hết sức cẩn thận, nếu như không có bài tốt thì bọn hắn thà rằng thua tiền phế chứ cũng không theo. Mà ngọn nguồn đặt phế là 5 vạn Mỹ Kim mỗi ván, nói cách khác là chỉ ngồi chỗ này thôi, không có lên bài thì mỗi trận cũng phải thua 5 vạn Mỹ Kim. Lúc mà Hạ Thiên đến thì vừa vặn có một người đứng lên, hắn sử dụng mạn phần tiền bộ trực tiếp nhau vào ngồi vị trí đó, người ở phía sau xém chút là tức chết. Mặc dù nơi này không có quy định xếp hàng nhưng mọi người đều tuân thủ trong yên lặng, thế nhưng Hạ Thiên lại từ phía sau xông lên phía trước cướp ghế của người ta. Tới đây, mang tiền trong tay các người, giao hết ra. Hạ Thiên thập phần bá khí mà tuyên bố. Người bình thường vào trong cách cục đánh bạc lớn như thế này thì phải thập phần điệu thấp, bởi vì không có người nào dám xác định là những người ngồi trên ghế kia đến tột cùng có thân phận gì, cũng không ai xác định được là có cao thủ cấp bậc Đổ Vương ở đây hay không. Nói chung tóm lại đều là ẩn số, vạn nhất mà kiêu căng quá gây nên mọi người bất mãn, hoặc là có một Đổ Vương ẩn danh muốn cho ngươi thua, nhắm vào ngươi, vậy thì ngươi sẽ không cách nào chơi. Thế nhưng Hạ Thiên vừa mới ngồi xuống ghế đã kéo thủ hận rồi. Những người bên cạnh giống như nhìn thằng đần, nhìn về phía hắn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một tên ngốc tử. Hắn có bị bệnh không? Đến tòa cáp đài còn dám cao điệu như vậy. Shimakawa Ume nhìn Hạ Thiên trên màn ảnh mà nói. Không, Phải là ngược lại mới đúng, hắn rất lợi hại. Người bình thường đều muốn điệu thấp để thắng tiền người ta, nhưng người chân chính thắng được lại không có mấy, bởi vì khí thế không đủ. Ở một số thời điểm rõ ràng là có thể ôn in, nhưng lại do dự không dám ép. Mà hắn không phải là nghĩ đến việc điệu thấp để thắng tiền, cho nên hắn mới cố ý cao điệu như vậy, chính là vì chiếm tiên cơ trên mặt khí thế. Người cứ nhìn mà xem, trò hay sẽ bắt đầu ngay thôi. Đồ vương đảo quốc lúc này phân tích. Đồ ngớ ngẩn, hắn nhất định là một thằng ngu, lại dám cao điệu như thế. Mọi người nhất định sẽ nhầm vào hắn, đến lúc đó thì hắn hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Nát như vậy mà còn phải nhất định cướp vị trí của chúng ta, nhanh thua một chút để ta còn vào. Đám người sau lưng của Hạ Thiền bất mãn nói, mà chín người khác thì cũng nhìn Hạ Thiền với cặp mặt bất mãn. Loại toa cấp đài chơi bằng bài poker này hết thảy có 52 lá. À, Joker thì không có, vì lẽ đó vừa vặn có thể chia cho 10 người. Rất nhanh thì vòng chia bài thứ nhất kết thúc, lúc này lá mặt của Hạ Thiên là một con át bích. Ta nói mà, 100 vạn mỹ kim, Hạ Thiên trực tiếp ném ra 100 vạn mỹ kim, hử. Nhà dưới của Hạ Thiên hử lạnh một tiếng trực tiếp bỏ bài, sau đó lại có mấy người bỏ bài. Vừa vào đã áp lớn như thế, bọn hắn sao có thể theo được, chỉ có hai người là theo cùng Hạ Thiên mà thôi, sau đó tiếp tục chia bài. Trên mặt bài của Hạ Thiên là một lá ba bích, còn hai người còn lại đều là một đôi. Lúc này, tới phiên ta hô, 100 vạn. Người ngồi đối diện với Hạ Thiên mở miệng. Tố, 400 vạn. Hạ Thiên trực tiếp ném ra 400 vạn thẻ đánh bạc. Người điên à? Người ngồi đối diện kia cuối cùng bỏ bài, chỉ còn là một người cuối cùng. Ta sẽ không bị ngươi hù dọa đâu, ta theo, người kia nói. Sau đó lần nữa chia bài. Đối diện với Hạ Thiên là một lá ách, còn bài của Hạ Thiên là một con ba. À đâu, bài Hạ Thiên là một lá ách mà đối diện là một con ba. Lúc này bài của ta lớn hơn, ôn in. Hạ Thiên đem 500 vạn mỹ kim đều áp lên. Hắn điên rồi. Bài mặt quán chỉ có một con một, một con ba, mà đối phương đã là một đôi ca. Trừ phi át chủ bài quán là con át hoặc là con ba, nếu không thì hắn nhất định phải thua. Tiểu tử này đến cùng có biết đánh bạc hay không? Hắn hiện tại rõ ràng là không chiếm ưu thế mới đúng. Đáng ghét, không biết chơi thì đứng dậy đi. Người chung quanh hết sức bất mãn mà hô. Tiểu tử này thực sự là rất có tài, tên đối diện khẳng định sẽ không theo. Đổ vương của đảo quốc thản nhiên nói. Sư phụ, vì cái gì lại không theo? Shimakawa u mê khó hiểu. Cái gọi là ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn trong cuộc thì u mê. Mà khi người trong cuộc u mê thì đã hoàn toàn bị khí thế của tiểu tử này bao phủ, nói rõ là đối phương sợ. Đổ vương của đảo quốc mở miệng, phảng phất như để nghiệm chứng lời nói của ông ta, người kia bỏ bài. Ai, ta cho người biết, ngươi không theo chính là lựa chọn chính xác. Ta thế nhưng có ba lá bà đó. Hạ Thiên trực tiếp lộ ra lá bài tẩy của mình. Thế nhưng đến lúc người ta nhìn thấy lá bài tẩy của hắn thì hoàn toàn ngây ngẩn cả ra. Người vừa rồi bỏ bài xém chút là chửi cha mắng mẹ. Uầy, người thấy có rõ ràng hay không? Người kia là tấm 4 chứ đâu phải 3. Lúc này bên cạnh Hạ Thiên có người mở miệng nói. Ách, sao lại không phải 3 chứ? Ta vừa rồi có nhớ rõ ràng là 3 mà. Hạ Thiên vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc nhìn vào lá bài poker. À, có lẽ nhớ lộn. Lúc nãy trời ở bàn khác, lá chủ bài mới là lá ba. Phốc, người vừa rồi đánh cược thua Hạ Thiên, tức trực tiếp hộc ra một ngụm máu. Thôi đi, không phải chỉ là chút tiền thôi sao, thế mà còn thổ huyết, nhanh chóng đổi người. Hạ Thiên thập phần khinh thường nói, lúc này trước mặt hắn đã có 1.650 vạn mỹ kim. Người kia được người ta nhấc lên, sau đó đổi một người khác. Bất quá người này tiền phế chỉ có 100 vạn mỹ kim để đánh bạc. Không có người nào nguyện ý chơi cùng với người ít vốn, bởi vì hắn ván nào cũng có thể ôn in, nên cho người ta không thấy được tâm lý của hắn như thế nào. Vòng thứ hai lại bắt đầu, Hạ Thiên lần này là con ách bích. Thật sự là trùng hợp, lại là ta được hô, ôn in. Hạ Thiên đem toàn bộ 1.650 vạn mỹ kim thẻ đánh bạc đều đẩy tới phía trước, toa cáp. Nhìn thấy Hạ Thiên toa cáp, tất cả người chung quanh đều ngây ngẩn cả ra. Vậy mà vừa lá đầu tiên, hắn còn ôn in, hơn nữa là 1.650 vạn mỹ kim. Cái lần đánh cược này là quá lớn cho nên tự nhiên sẽ không có người theo. Một vòng này chỉ có cái người mới thay thế, chỉ có 100 vạn mỹ kim là ôn in theo. Bài mặt quán là một lá ba, sau đó thì nhanh chóng chia bài. Nhưng để cho mọi người đều kinh ngạc, thế là ở chỗ của Hạ Thiên, được chia bài là liền bốn con ách. Nói cách khác là lá bài tẩy của hắn chắc chắn không phải là ách, Thế nhưng hắn chưa có đầu cua tay nheo gì đã ôn in rồi. Đối phương liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Không cần phải mở con át chủ bài thì hắn cũng đã thua rồi. Hà Thiên lúc này đã biến thẻ đánh bạc của mình thành 18 triệu Mỹ Kim. Đậu xanh rau má, lại bén lửa bịp. Lần sau thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Những người đánh bạc với Hạ Thiên hận đến ngứa cả răng. Vừa rồi nếu như bọn họ mà theo thì vòng chia bài sẽ khác. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không lấy được 4 con ếch. Hắn thực sự có thể lừa. Shimekaga Ume kinh ngạc nói. Vì lẽ đó ta mới nói hắn lợi hại. Cao thủ chân chính nhất định là phải biết lừa gạt. Đem tất cả mọi người đều lừa, thậm chí lừa ngay cả bản thân mình. Đổ vương đảo quốc nói. Những người kia đã liên tục bị lừa hai ván, ván thứ ba này hẳn sẽ không bị lừa nữa. Shimekawa Ume nhìn về phía sư phụ mà hỏi. Ván thứ ba, hắn nhất định phải xuất ra bản lĩnh thực sự. Đồ vương đảo quốc mở miệng. Ván thứ ba sẽ lập tức bắt đầu. Ngay tại thời điểm mà nữ quan chia bài chuẩn bị ra bài thì Hạ Thiên mở miệng. Ta muốn cắt bài. Cắt bài? Hắn vậy mà lại muốn cắt bài. Bình thường chơi poker thì mọi người sẽ không cắt bài, bởi vì ngươi cắt thì liền sẽ có người khác cắt theo. Cắt đến cuối cùng thực sự có thể là làm áo cưới cho kẻ khác. Tốt, mời ngài cắt bài. Hạ Thiên trực tiếp lấy bộ bài, rồi đảo một vòng, ném ra một lá poker. Động tác liền mạch, phảng phất như nước chảy mây trôi. Nhìn thấy thủ pháp của hắn mọi người mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là một cao thủ. Mọi người vừa rồi đều bị hắn lừa. Hắn vậy mà luôn giả heo ăn thịt hổ. Quả nhiên sau khi Hạ Thiên tẩy bài, tất cả mọi người đều cắt bài theo. Lần này thì bài đã triệt để lộn xộn. Có thể bắt đầu. Hạ Thiên mỉm cười. Bài của Hạ Thiên lúc này trên mặt là một lá hai bích. Khi mà những người khác nói chuyện thì tất cả mọi người đều đặt cược. Không có ai bỏ bài quả, nhưng tiền đặt cược cũng không lớn. Onin. Hạ Thiên trực tiếp là đem 18 triệu thẻ đánh bài. Tất cả là đều đẩy tới phía trước. Lại thấy Hạ Thiên toa cáp. Rốt cuộc là có người nhịn không được. Nếu cứ tiếp tục để cho Hạ Thiên náo như vậy thì ngay cả tiền để đặt phế bọn hắn cũng không còn. Nhà dưới Hạ Thiên, bài tẩy có một A, mặt bài có một lá át. Hắn nhìn thoáng qua bài tẩy của mình, cũng là át luôn. Ta theo, Odin. Người kia cũng đem thẻ đánh bạc trước mặt đẩy tới. Mặc dù mọi người đều không phục lắm, nhưng dù sao số lượng kim ngạch là quá lớn. Vì lẽ đó mà đại đa số đều bỏ bài. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Hạ Thiên. Cuối cùng là tính cả Hạ Thiên nữa thì hết thảy có 4 người là ôn in. Hiện tại là lượng tiền đã lên tới 6.000 vạn. Chỉ cần Hạ Thiên thắng ván này vậy thì thừa đủ, danh ngạch là 5.000 vạn Mỹ Kim. Mà nếu như đã ôn in rồi thì dĩ nhiên có thể chia bài nhanh, không có tố tiệc gì nữa. Nhưng người chung quanh đều tất cả nín thở, không dám nói lời nào. Bởi vì tràng diện này quá lớn, rất ít khi có một loại cảm giác ôn in mà số tiền lớn như vậy. Các vị tiên sinh, cược của các ngươi đã vượt quá kim ngạch rồi, hiện tại ta cần xác nhận lại một lần nữa, coi như là ôn in thì các vị cũng có thể lựa chọn là danh ngạch tối đa là 1.000 vạn, số tiền thừa có thể cầm về, nữ quan chia bài nói. Bàn này cũng là có giới hạn của nó, chính là một mực đem hạn mức cao nhất là 10 triệu, một khi vượt qua 10 triệu thì có thể đem những cái số tiền thừa ra thu về. Đương nhiên, đó vẫn coi như là ôn in. Không cần, tất cả mọi người đều nói. Lúc này thì trước bài của Hạ Thiên là 3 lá 3, nhà dưới của hắn là 3 lá át, theo thứ tự tiếp theo là 3 lá quy và 3 lá 9. Mỗi người bọn họ đều có dáng vẻ thập phần tự tin, không cần phải nói cũng biết lá bài tẩy của bọn hắn khẳng định sẽ là con thứ tư. Đánh cược thật là lớn à, mà bài hình như là bài oan gia, nếu mà ván này bị thua thì đúng là thảm thật. Đúng là đánh cược lớn, thắng ván này chính là đạt được hơn 6.000 vạn nha. Nhà ba lá át kia hình như lá bài tẩy cũng là lá át, như vậy người thắng chính hắn rồi. Đám người chung quanh lúc này đều thập phần khẩn trương. Lúc này bọn họ so với những người đánh cược kia thậm chí là sốt sắng hơn, tìm được thành thịch. Người nào cũng không có sốt ruột mở bài, thế nhưng tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vừa rồi qua giám sát thấy được thì người có ba lá át, lá bài tẩy cũng là lá át, ván này hắn là người thắng, Shimakawa Ume nói. Cái này cũng không nhất định, đổ vương đảo quốc lại nói. Ồ, sư phụ, chẳng lẽ người cho rằng lán sẽ thắng sao, trừ phi lán chơi gian lận. Thế nhưng nơi này đầu đầu cũng là camera giám sát. Một khi hắn gian lận thì sẽ có người lên lục người hắn. Bắt lại chứng cớ gian lận, hắn nhất định là phải chết, Shimakawa Ume nói. Từ giờ trở đi để cho camera giám sát mở ra tiêu cự. Không thể bỏ lỡ bất luận một chi tiết nào. Lúc này, lộ vương của đảo quốc lại hạ lệnh. Còn trên chiếu bạc, tiểu tử, ngươi không phải vừa rồi rất thích Onin sao? Ngươi mở bài trước đi. Người đối diện với Hạ Thiên khinh thường nói, lúc này hắn cho là bản thân mình tất thắng. Tốt, vậy thì ta liền mở bài. Hạ Thiên lộ ra lá bài tẩy của mình, tổng cộng có 4 lá 3. Nguyên lai chỉ là 4 lá 3, các ngươi đều thua rồi, ta là 4 lá ách. Người kia cười lớn sau đó lật lá bài tẩy của mình lên. Thế nhưng đúng lúc này chung quanh yên tĩnh lại. Người kia đang chờ đợi một tiếng hoan hô hoặc là những lời sùng bái. Thế nhưng hắn phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn là không đúng. Làm sao có thể? Thời điểm hắn cúi đầu vậy mà phát hiện lá bài tẩy của mình là một con chín. Nhìn thấy cục diện như vậy, hai người còn lại vội vàng xốc lá bài tẩy của mình lên. Người có 3 con quy thì phát hiện lá bài tẩy của mình biến thành lá ếch. Còn người có 3 con chín thì phát hiện lá bài tẩy của mình lại biến thành con quy. Tất cả mọi người đều muốn hôn mê. Vừa là những người tham gia đánh cược hôn mê mà đám người xem náo nhiệt bên trong thì cũng hôn mê nốt. 3 người bọn họ hoàn toàn là không tin vào cặp mắt của mình. Đây cũng quá đúng dịp đi. Lá bài tẩy trong 3 người bọn họ lại trao đổi cho nhau. Chỉ cần mà đổi lại đúng thì người nào cũng không bằng người có 4 con ếch. Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Nếu cái này mới đúng là gọi là oan gia bài này. Không thể nào. Xem biểu lộ của 3 người bọn hắn thì dường như có gì đó sai sai. Đám người chung quanh hết thảy lúc này không biết nên nói gì cho phải. Cái loại trùng hợp này cũng làm cho người ta cảm giác kinh khủng quá đi. Bọn hắn thực sự có chút không thể tin được. Người cầm 3 lá ếch phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Người gian lận. Chứng cứ đâu? Người nói ta gian lận là bởi vì ta trộm lá 3 của ngươi sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Không, ngươi đã đổi bài của 3 người chúng ta. Hai người nói có đúng hay không? Người cầm 3 lá ếch mở miệng. Đúng, chính là ngươi gian lận. Ván này không tính. Hai người đều hô lên, mặc dù bọn hắn là thua, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho ván này tính được, bởi vì xem như là có đổi lại như cũ thì hai người bọn họ cũng không hơn được 4 lá ếch. 3 người các ngươi thua, đương nhiên là nói ta gian lận rồi, thế nhưng chứng cớ đâu? Chứng cớ? Không có chứng cớ thì các ngươi lấy cái gì để nói chuyện? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Lúc này ở trên lầu, xem lại video, Đồ Vương đảo quốc lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần. Sư phụ, không có bất kỳ dấu tích gì cả. Mà số lượng bài vừa vặn không nhiều không ít, vì lẽ đó coi như có muốn soát người thì cũng không có khả năng. Shimakawa Ume buồn bực nói. Hắn đến tột cùng là đã đổi bài của 3 người kia như thế nào? Ngay cả Đổ Vương của đảo quốc cũng không phát hiện ra mánh khóe. Mà lúc này 3 người phía dưới thì như muốn là vỡ tổ rồi. Thì xin lỗi các vị tiên sinh, các người đã thua. Màn hình giám sát của chúng ta cũng không tìm được chứng cứ gian lận gì cả. Nếu như các người có vậy thì có thể lấy ra cho chúng ta xem. Nữ quan chia bài mở miệng. Cái này... 3 người liếc mắt nhìn nhau, nhưng ai cũng không có chứng cớ. Tiền đủ rồi, không chơi nữa. Làm phiền đem thẻ đánh bạc tách ra cho ta. 5.000 vạn thì chuẩn bị tham gia đánh cuộc kế tiếp. Còn 10 triệu nghĩa kim gửi vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ này cho ta. Còn lại thuộc về ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Nữ quan chia bài hưng phấn nói. Số lẻ mà Hạ Thiên nói tới nhưng cũng đạt tới 200 vạn Mỹ Kim. Cái này làm sao có thể để nàng không hưng phấn cho được. Còn cái tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ này là hắn lấy từ chỗ Tử Lão. Hôm nay tới đây, hắn cũng muốn thắng lớn một trận. Cùng lúc đó thì ở trong Hoa Hạ. Nhanh như vậy liền chuyển tới 10 triệu Mỹ Kim. Tử Lão mỉm cười. Các người tuyên truyền xuống cho ta. Không cần phải tiếc tiền làm gì. Chỉ cần có thể tuyên truyền quảng cáo. Liền nói tập đoàn Hạ Thị muốn vì lực lượng quân đội của quốc gia quyên góp một bút tài chính. Số lượng này ít nhất phải là 10 chữ số 0. Từ lão đem sự tỉnh phân phó xuống. Thời điểm nghe được là có 10 chữ số 0, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức đi an bài. Còn Hạ Thiên lúc này đánh xong đứng dậy đi qua bên cạnh, hắn cầm lấy ly rượu ngon, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, lúc này thực sự là rảnh đến nhức cả trứng rái, căn bản là không giống như tới đây để cứu người. Trò hay vừa mới bắt đầu thôi. Lúc này trong một căn mật thất có một nữ tử mỉm cười. Hạ Thiên cũng đồng dạng mỉm cười. Trò hay vừa mới bắt đầu, hắn làm sao có thể để người khác tính toán được. Lúc này Hạ Thiên tuyệt đối không sốt ruột. Trong lúc lẳng lặng uống rượu, thì đám người xung quanh đang đánh bạc đến thập phần hưng phấn. Nơi này tiền đánh bạc là rất lớn, tài chính rất nhiều. Nhưng Hạ Thiên cũng hiểu, đám người này còn không phải là chính chủ đâu. Chính chủ chân chính sẽ khinh thường, đánh cược với kim ngạch nhỏ như vậy. Nhưng mà càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn sao có thể không tính ra được âm mưu của đối phương. Hắn biết thời điểm mình bước vào nơi này thì đối phương đã không có ý định cho mình còn sống sót rời đi. Mà sau khi mình thể hiện ra đổ thuật, đối phương càng hy vọng là mình có thể đem tiền của người khác thắng hết, sau đó lại thua cho đối phương. Thế nhưng Hạ Thiên sao có thể để đối phương tọa nguyện được? Thật không biết là tên đổ vương đảo quốc này dự định sẽ đánh bạc lớn cỡ nào. Bất quá càng lớn thì càng tốt. Hạ Thiên mỉm cười. Hôm nay hắn muốn bồi tên đổ vương đảo quốc này chơi một trận cho ra dáng. Lúc tiến vào, Hạ Thiên liền phát hiện không khí ở chung quanh. Hôm nay không khác gì là một ngày đại lễ mà đổ vương đảo quốc tuyên chiến muốn đứng ra ứng chiến với cao thủ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là trận đánh cược lớn nhất của đảo quốc từ trước tới nay. Hạ Thiên liền cầm một cái thiệp mời quảng cáo ở trên mặt bàn lên xem. Thiệp mời quảng cáo này được chế tác thập phần xa hoa, chỉ vỏn vẹn một tấm thiệp như vậy thôi, nhưng tiền phí thủ công đã lên tới cả ngàn đô la. Ở trên truyền đơn có viết đây là thi đấu đảo quốc đổ vương ứng chiến. 36 vị cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, còn có những đại gia từ đảo quốc nữa sẽ tới tham gia tranh tài, tạo thành một thịnh hội đánh cược. Yêu cầu đánh cược của Tổng Quyết Tái thấp nhất là phải có 5.000 vạn Mỹ Kim thì mới được ra trận. Nói cách khác là chỉ cần ngươi có 5.000 vạn Mỹ Kim, vậy thì ngươi có thể tiến vào sân thi đấu. Lần tranh tài này là về tìm kiếm sự công bằng, cho nên đã mời 5 vị trọng tài cấp quốc tế. 5 vị trọng tài này là người có uy vọng rất cao trên trường thế giới về bài bạc. Nghe nói bọn họ đã làm trọng tài cho trận đánh cược lớn nhất của Las Vegas trong vòng 10 năm qua. Người thắng trong trận đánh cược kia, tài sản thu được là hơn 100 tỷ đô la. Và loại trọng tài này có thể trải qua cảnh tượng hoành tráng như vậy, vì lẽ đó đạt được sự tin tưởng của mọi người. Có 5 người bọn họ ở đây, vậy thì không có người nào dám dở trò gian lận cả. Mà đây cũng là một loại bảo hộ nữa. Có thể để cho mọi người lập tức chuyển tiền vào tài khoản của mình. Mỗi người cần phải có một chương tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, mà chỉ cần tiền vào được ngân hàng Thụy Sĩ rồi thì Thiên Vương Lão Tử cũng không đoạt được. Máy móc chuyển khoản cũng nằm trong tay lâm não gia hỏa này. Chỉ cần tranh tài kết thúc hoặc là có người rời khỏi, vậy thì tài chính trong nháy mắt sẽ chuyển vào tài khoản của người đó. Kim ngạch của lần tranh tài này theo dự tính cũng phải hơn 100 ức Mỹ Kim. Lại có thể nhiều đến 100 ức Mỹ Kim, so với dự đoán của ta còn muốn cao hơn. Hạ Thiên thời điểm nhìn thấy mấy chữ này cũng đặc biệt hưng phấn. Hắn biết lần này mình chắc chắn phát tài rồi, mà còn là phát đại tài. Hưng phấn qua đi, Hạ Thiên tiếp tục là hướng tới thiệp mời. Nhìn lại, nguyên lai là phía dưới có viết lần này dự thi đại chiến cờ bạc cùng với đổ vương của đảo quốc, còn có thêm 36 cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, và phía dưới còn kèm theo danh sách tên của họ. Những người này đều có sự giới thiệu đặc biệt. Tại thời điểm mà Hạ Thiên cảm thấy nhàn chán thì có một nữ tử đi tới bên người hắn. Nữ tử ăn mặc thập phần bại lộ, nhưng nàng tuyệt đối không phải là những nữ lang hầu hạ ở nơi này. Nàng là người ngoại quốc, dáng người cũng thập phần hỏa bạo. Soái ca, ngồi một mình ở đây không tẻ nhạt sau. Nữ tử cũng lấy một chén rượu mà hỏi. Ta cảnh cáo người, chiêu đó của người đối với ta vô dụng. Nếu như cái tay của người còn tiếp tục sở soạn, ta cũng không ngại lột quần lót của người, ném ra giữa sân. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử này mà nói, bởi vì nữ tử này thời điểm nói chuyện tay cũng đang sở mó đồ vật của Hạ Thiên. Bất quá thì nàng cũng không phải là tiểu thâu, mà nàng là một con bạc lận. Thủ pháp của bài gian bạc lận so với tiểu thâu cũng không chênh lệch là mấy, mà có những biến hóa rất nhỏ để cho bọn họ thậm chí còn xuất sắc hơn, lợi hại hơn so với tiểu thâu. Ách, nữ tử hơi sững sờ, là một cao thủ. Người cũng không kém, Hạ Thiên nhìn về nữ tử mà nói. Vậy người có thể đoán xem, ở trong áo ngực của ta có gì không? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Tại sao ta lại phải đoán? Hạ Thiên uống nốt rượu trong tay khó hiểu hỏi. Nếu như ngươi đoán chúng, ta có thể để ngươi sờ một chút. Nữ tử nhìn Hạ Thiên, không có hứng thú. Hạ Thiên phủi phủi như phủi bụi. Thân trên của nữ tử này sắc cực là lớn, nhưng lớn lại ảnh hưởng tới mỹ quan. Hạ Thiên cũng không phải là chưa nhìn thấy người ngực bự, chưa nói người khác, chỉ vòn vẹn là bộ ngực của Cổ Lệ Tĩnh thôi, so với nàng cũng chẳng hề nhỏ hơn. Mà thân trên của Cổ Lệ Tĩnh phi thường xinh đẹp, nó là dạng to nhưng mà không xệ. Ách! Nghe được lời của Hạ Thiên, nữ tử này hơi sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên thấy dạng quái nhân như vậy. Vừa rồi còn dùng con mắt sắc mị nhìn nàng, nhưng bây giờ lại bày ra cái bộ dáng chẳng thèm ngó tới. Vậy người nói xem muốn thế nào? Nữ tử không thích bị người ta cự tuyệt, cho nên muốn để Hạ Thiên để ra yêu cầu. Nàng thật vất vả mới đụng phải một người thú vị như vậy, sao có thể bỏ qua? Ta muốn sợi dây chuyền của ngươi. Hà Thiên chỉ vào dây chuyền trên cổ của nữ tử này. Nha, ngươi vậy mà muốn nó. Nó thế nhưng là đồ vật tốt đó. Ta lấy được ở Ai Cập là một kiện bảo bối. Nữ tử kia nhìn thoáng qua sợi dây chuyền của mình. Dây chuyền này nàng mặc dù một mực không biết nó là thứ gì, nhưng cảm thấy là cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Khi mang nó bên người, tâm tình cả ngày đặc biệt tốt. Có dám đánh cược hay không? Hà Thiên hỏi một câu bình thường nhất ở nơi này. Ở trong sòng bạc, chỉ có mấy câu là có dám đánh cược hay không là dễ nghe thấy nhất. Thời điểm nữ tử nghe thấy Hạ Thiên nói mấy chữ này cũng hứng thú. Nàng thế nhưng là một trong 36 cao thủ được in châm tấm thiếp. Bây giờ lại có người hỏi nàng có muốn đánh cược hay không? Tốt, cược thì cược, bất quá người lấy cái gì làm tiền cược với ta? 5.000 vạn Mỹ Kim. Ngươi thắng, tiền thuộc về ngươi. Ta thắng, dây chuyền thuộc về ta. Hạ Thiên nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười tự tin của Hạ Thiên, nữ tử có chút mơ hồ. Chẳng lẽ nam tử trước mắt này biết mình ẩn giấu thứ gì ở trong áo lót sao? Nàng hướng cổ áo nhìn thoáng qua, mặc dù mình ăn mặc bại lộ thật, nhưng đồ vật ẩn giấu bên trong hẳn là rất nghiêm mật mới đúng. Vô luận là nhìn từ theo góc độ nào, thì cũng không thể bị nhìn thấu như vậy được. Hắn nhất định là đang chém gió. Tiểu tử, bất kể nói như thế nào ta cũng là cao thủ cờ bạc một đời. Nếu như bị người hủ dọa thì làm sao mà ăn nói? Nữ tử kia trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói với Hạ Thiên, tốt, ta cược với ngươi. Nữ tử này rất có lòng tin. Nàng tuyệt đối không tin là nam tử trước mắt này có thể biết trong áo lót của nàng ẩn giấu thứ gì, bởi vì món đồ đó coi như là có suy đoán cũng không thể đoán tới được. 5.000 vạn Mỹ Kim của ta rồi, nữ tử thập phần hưng phấn nói. Thật là không nghĩ tới, bề ngoài của ngươi cuồng dã như vậy, thế nhưng bên trong lại ẩn giấu hai kiện đồ vật này, Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được lời của Hạ Thiên, trong lòng nữ tử liền giật mình, chẳng lẽ anh thực sự có thể nhìn thấy đồ vật ta để bên trong, điều này không có khả năng. Ta đoán nhá, Hạ Thiên nói. Đoán đi, nữ tử kia khẽ gật đầu. Tốt, ở trong áo vú của ngươi có giấu hai dạng đồ vật, thứ nhất là một khẩu súng nhỏ làm bằng ngà voi, có phải là vì để né tránh dụng cụ điện tử điều tra. Thứ hai thì là một tấm hình, mà trên tấm hình này có hai nữ tử. Người lớn hẳn chính là ngươi, ở giữa lông mày có một sợi nốt ruồi giống với người nhỏ như đúc, người còn lại chắc chắn là muội muội của ngươi. Nhìn thấy ngươi để tấm hình bảo tồn ở loại địa phương này thì rất hiển nhiên tấm hình này đối với ngươi là cực kỳ trọng yếu. Nói cách khác là ngươi và muội muội ngươi tách ra đã lâu. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn nữ tử mà nói. Nữ tử lúc này cái mồm há hốc ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi. Đáp đúng, nam tử trước mắt này lại đáp đúng, mán chẳng những nói đúng mà phân tích cũng hoàn toàn không sai. Đây quả thực là bất khả tư nghị, nàng chỉ có thể nói là quá thần kỳ đi. Nàng lần nữa hướng áo vú nhìn lại, xác nhận tuyệt đối không có địa phương nào bại lộ cả. Mà nàng tỉ mỉ ngẫm lại cảm thấy rất không đúng, coi như mình có lộ ra chỗ nào đó thì đối phương cũng không thể nhìn thấy nội dung trên tấm ảnh. Hắn lại còn nói cả về nốt ruồi ở giữa lông mày nữa, thực sự là quá thần kỳ. Ta đoán đúng chứ? Hạ Thiên nhìn nữ tử mà nói. Ân. Nữ tử cũng không phủ nhận, trực tiếp tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Hạ Thiên, sau đó uống một ngụm rượu rồi rời đi. Nàng cũng không hỏi Hạ Thiên làm cách nào nhìn thấy được, và cũng không có nói về sự tình của muội muội. Đơn giản liền có thể đem đồ vật lấy tới tay, vận khí đúng là rất tốt. Hạ Thiên nhìn sợi dây chuyền trong tay mà nói. Sợi dây chuyền này từ bề ngoài đã hết sức tinh xảo và xinh đẹp, nhưng cũng không có chỗ nào đặc thù. Thế nhưng sau khi Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, thì lại thấy được thi khí nồng đậm, phải nói là vô biên vô tận thi khí trong sợi dây chuyền. Loại thi khí này phảng phất là có thể đem con người trong nháy mắt thôn phệ vậy. Thứ này mà để cho cương thi ở trong tướng quân mộ thôn phệ, chỉ sợ nó sẽ đột phá túi bụi, Hạ Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy sợi dây chuyền này, thì đã quyết định là phải lấy tới tay. Nữ tử kia căn bản không biết tác dụng của thứ này. Nàng thời điểm vừa mới mang vào sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào. Thế nhưng lâu dần thì nàng sẽ phát hiện mình sẽ biến thành người giống như cương thi vậy. Cũng may là nàng là nữ, chứ nếu là nam tử đeo sợi dây chuyền này thì cách cái chết không xa. Loại đồ vật này căn bản không thích cho nhân loại đeo, thi khí mạnh như vậy. Nếu như thể chất mà chênh lệch thì trong thời gian rất ngắn sẽ bị thi khí hoàn toàn thôn phệ. Hạ Thiên nhìn thấy sợi dây chuyền này, lâm vào trầm tư, Keng keng, một đạo những tiếng chuông truyền đến. Mời các nhân viên dự thi chuẩn bị ra trận. Lúc này có âm thanh phát ra từ loa phóng thanh. Sau đó có một cái đại môn ở phía xa chậm rãi mở ra. Ở bên trong đại môn phảng phất như là một thế giới khác vậy. Mặc dù phía ngoài này của sông bạc cũng thập phần xa hoa rồi, nhưng đây giống như là nơi tụ hội của kẻ có tiền thôi. Còn bên trong thì khác biệt, nó giống như một cái cung điện vậy. Hoàn toàn là đãi ngộ chỉ dành cho quý tộc. Những người không có tư cách mà muốn cưỡng ép tiến vào sẽ trực tiếp bị bảo an đè trên mặt đất. Không có 5.000 vạn Mỹ Kim thì đừng nghĩ việc tiến vào. Hiện tại chẳng những xấu mặt mà còn bị người ta đánh. Ở bên cạnh Hạ Thiên có người khinh thường mở miệng. Đúng vậy, chúng ta không có đủ tiền, căn bản cũng không qua được cửa. Một người khác nói. Thân thủ của đám người bảo an đều không kém. Nếu như nói không thông, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Nếu như ngươi dám phản kháng, vậy thì bọn hắn sẽ đánh cho rất thảm. Lại có người nói. Hạ Thiên uống nốt số rượu trong tay, sau đó trực tiếp đi về phía cửa vào. Uy, tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Không nhìn thấy vừa rồi có người bị đánh đuổi ra ngoài hả? Ngươi vậy mà còn dám qua đó, thực sự là muốn chết. Người bên cạnh Hạ Thiên mở miệng. Đừng có để ý tới hắn. Trong tay không có thẻ bài 5.000 vạn mà còn dám tới gần. Đúng vậy. Chúng ta tiếp theo chỉ cần xem hắn bị người ta đánh ra ngoài như thế nào. Nơi này không phải là ai muốn tiến vào là được. Hạ Thiên lúc này đem sợi dây chuyền nhét vào trong túi áo, sau đó hướng cửa chính đi vào. Khi mà hắn đến được vị trí cửa chính, bảo an còn làm ra dấu thị xin mời. Mặc dù trong tay hắn không lấy ra thẻ đánh bạc, nhưng đối phương rõ ràng biết hắn là có. Nhìn thấy Hạ Thiên tiến vào, mấy người vừa rồi hoàn toàn là trợn trắng mắt ra. Bọn họ còn đối với Hạ Thiên thập phần khinh thường, bởi vì hắn đâu có đánh bạc, chỉ ngồi đó nhâm nhi rượu. Giống như là tới đây để ăn trực uống trừ vậy. Thế nhưng bây giờ Hạ Thiên lại nhẹ nhõm tiến vào như vậy, mà bảo an còn phải làm tư thế mời. Sau khi Hạ Thiên tiến vào đại sảnh xa hoa này, mới biết được nơi này và bên ngoài rất khác nhau. Không cần phải nói, vòn vẹn chỉ xét từ rượu thôi. Bên ngoài mấy chai rượu tốt nhất thì cũng là 1.000 một bình, nhưng nơi này rẻ nhất phải hơn vạn. Đây chính là sự khác biệt về mặt đẳng cấp. Lúc Hạ Thiên tiến vào thì nơi này đã ngồi rất nhiều người. 36 người dự thi là cao thủ đến từ các quốc gia đã ngồi trên chủ vị rồi. Shimakawa Ume cũng ngồi phía trước, bất quá Đổ Vương còn chưa có tới. Mà phía sau của 36 cao thủ kia là còn những người khác nữa. Bọn họ chỗ này cũng phải ngồi hơn 30. Hạ Thiên an vị ở phía sau đám người này. Sau đó lại có lục tục những người khác tiến vào sàn thi đấu. Nhiều người như vậy, mỗi người thấp nhất là 5.000 vạn Mỹ Kim, đã cao tới mấy tỷ rồi. Mà những cao thủ chân chính kia tiền mang theo đâu chỉ là 5.000 vạn. Ánh mắt của Hạ Thiên quét một vòng chung quanh. Nhìn cái đầu bòi, đồ nhà quê. Ngay tại thời điểm ánh mắt của Hạ Thiên đảo qua trên thân một tên đảo quốc, gã đảo quốc kia thập phần khinh thường, trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hôm nay, người tới đây đều ăn mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có Hạ Thiên là ăn mặc tùy ý khác loài. Mặc dù người khác trò chuyện lẫn nhau, nhưng không có người nào khinh bỉ những người khác, bởi vì người có thể tiến vào nơi này thì tuyệt đối không phải dạng nghèo. Ra trận đã cần có 5.000 vạn Mỹ Kim rồi. Không sai, ta chính là đang nhìn cái đầu bòi đó. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Người dám mắng ta, người có biết ta là người thế nào không? Tên kia phẫn nộ, nhìn Hạ Thiên mà nói. Không cần phải nói, khẳng định là lại có một cái câu lạc bộ đầu bòi nào đó. Hạ Thiên thực sự là phục đám người đảo quốc, cứ há miệng ra hỏi là mày có biết bố mày là ai không? Không sai, ta chính là người của câu lạc bộ, mà ta còn là cháu trai của lão đại Sơn Điền Tổ. Người kia trong đầu tự động bật ra câu trả lời. Nói cách khác là không quản Hạ Thiên nói gì, hắn cũng sẽ giới thiệu như vậy. À, nguyên lai ngươi là người của Sơn Điền Tổ đầu bòi. Hạ Thiên gật đầu nói, làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai đảo quốc đầu đầu cũng có xã hội đen. Tên khốn kiếp, ta thấy người là không muốn sống, lại dám mắng ta. Người kia lúc này mới nghe ra ý tứ của hai chữ đầu bòi ở phía sau. Không có, ngươi hiểu lầm rồi, ta là người không có tố chất như vậy sao? Hạ Thiên mỉm cười nhìn người kia. Keng, năm vị trọng tài tới, lúc này đột nhiên ở phía trong có người hô lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Cái này là mình dịch sát nghĩa lắm đấy, anh em đừng có nghĩ là mình thêm vào tác giả viết như nào, mình dịch như vậy thôi. Thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau nhé. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ.